Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 624, cái thế kiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thân vết thương chồng chất, cái thế kiệt cũng không có đánh trả, hắn biết nếu chính mình đánh trả thân phận liền sẽ bại lộ, mà mẫu thân chết vậy đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. Mẫu thân phần mộ thực đơn sơ, thậm chí còn ngay cả mộ bia đều là một khối tấm ván gỗ điêu khắc, nếu dùng quá xa hoa cục đá, bên cạnh kia mấy cái phần mộ chính là tốt nhất chứng minh. Kia mấy cái phần mộ tựa hồ đều là bên trong thành nhà giàu phần mộ, nhưng hiện tại đã bị đào lên phơi thây hoang dã còn không tính, chết đi nhân thân thượng trang sức cùng quần áo cũng đều bị bái đi. Nương, người yên tâm, chỉ cần hài nhi tồn tại một ngày, liền nhất định sẽ vì ngài cùng cha lấy lại công đạo. Cái thế kiệt hướng tới phần mộ bắt đầu dập đầu. Liền hiện tại ngươi, muốn vì bọn họ lấy lại công đạo. Đừng vô nghĩa, nơi xa truyền đến một tiếng cười nhạo, cái thế kiệt quay đầu lại nhìn lại, lại phát hiện là mấy cái ăn mặc màu đen trường bào nữ nhân, các nàng không biết khi nào, đã tụ tập ở cái thế kiệt phía sau. Cái thế kiệt không nói hai lời, lập tức liền rút ra bên hông bội đao, hắn nói. Các ngươi là ai, chúng ta là ai, ngươi không cần phải xen vào, dù sao chúng ta không phải ngươi địch nhân. Cầm đầu nữ nhân nói, hắn cầm một bó hoa đi tới phần mộ trước, đặt ở mộ bia bên cạnh. Cái thế kiệt tuy rằng cảnh giác nhưng cũng không có cảm giác được đối phương ác ý, vì thế cũng liền từ bỏ, hắn nói. Nếu là các ngươi tới tìm người, vậy các ngươi liền tìm sai người, ta cũng không phải là các ngươi người muốn tìm. Không, ngươi là, cầm đầu nữ nhân nói, nàng nói, ngươi ngực là cái gì? Cái thế kiệt sửng sốt nhưng vẫn là lấy ra chính mình hộ tâm kính, đây là phụ thân đưa cho mẫu thân, sau lại mẫu thân lại cho hắn làm phòng thân, này hộ tâm kính mặt trên có một cái đồ đằng, mặt trên là một thân người đuôi rắn nữ nhân. Cái này làm cho cái thế kiệt có chút kinh ngạc, những người này là làm sao mà biết được. Đây là cho ngươi lễ gặp mặt, một cái khác nữ tử lấy ra tới một cái tay nải, nàng đem kia tay nải run lên, bên trong lăn ra đây 5 người đầu, thình lình chính là thủ vệ những cái đó thị vệ, lúc này này đó thị vệ biểu tình đều là tràn ngập hoảng sợ, tựa hồ là gặp được cái gì đến không được sự tình. Thấy được những người này đầu, cái thế kiệt thân thể phát ra từng trận run rẩy, hắn nói. Các ngươi ở ta trên người nghĩ muốn cái gì? Ngươi hết thảy, bao gồm ngươi kia báo thù linh hồn. Kia nữ nhân phiếm ra một nụ cười, một ngụm răng nanh thoạt nhìn là như vậy nhìn thôi đã thấy sợ, mà thân thể của nàng cũng đã xảy ra một ít biến hóa, thế nhưng biến thành nhân thân đuôi rắn quái vật. Bất quá trừ bỏ kia cái đuôi quái dị một chút, nữ nhân này bộ dáng vẫn là thập phần đẹp. Các ngươi có thể giúp ta báo thù sao? Cái thế kiệt nói, không thành vấn đề, hảo ta đáp ứng các ngươi. Giang trong thành, Yến Tiểu Bắc nhìn xây dựng thêm Đông Hoa Tiên môn thật cao hứng, mà Hồ Tiểu Yêu cùng Ngao Tuyết vẫn là trước rời đi, rốt cuộc nói Minh cùng Yêu Minh còn có rất nhiều sự tình, các nàng vốn dĩ cũng không nghĩ quản hai cái phe phái chỉ chi gian ân oán, nề hà hiện tại có rất nhiều mâu thuẫn yêu cầu bọn họ tự mình ra mặt, cho nên hai người không thể không trở về. Các đệ tử khống chế từng người pháp khí, đem từng đám tài liệu từ các nơi kéo qua tới, cơ hồ tất cả mọi người tham dự tiến vào tu sửa Đông Hoa Tiên môn. Ngao ô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viêm Tôn trên mặt đất bò lăn, Đông Hoa Tiên môn một ít đệ tử hoặc là trưởng lão hài tử, đều cùng Viêm Tôn chơi đùa ở bên nhau, hiện tại Viêm Tôn nghiễm nhiên là Đông Hoa Tiên môn hộ tông thần thú, đương nhiên hiện tại thoạt nhìn càng như là linh vật, cùng chúng hài tử chơi đùa vui vẻ vô cùng. Đại miêu ngươi từ từ ta, chấm, một cái hài tử ở Viêm Tôn trên lưng lăn lộn, hắn vẻ mặt tươi cười. Yến Tiểu Bắc nhìn này hết thảy, trong lòng cũng là thập phần cao hứng, hắn ở trên quảng trường chỉ huy đệ tử, làm đại gia đâu vào đấy khuân vác. Trưởng môn sư tôn, Bạch Trạch tới ở Yến Tiểu Bắc bên người nói, ăn cơm, hảo, làm các đệ tử đều nghỉ ngơi một chút, ăn cơm lại làm việc đi. Yến Tiểu Bắc nói, Yến Tiểu Bắc trải qua một cái hồ lô hình dạng lò luyện đan phụ cận khi, hắn thấy được đang ở bận rộn Tô Nhan tại đây 1000 năm thời gian, học xong rất nhiều bản lĩnh, trong đó tự nhiên cũng có luyện đan bản lĩnh. Nàng nói, luyện xong rồi này một lò ta liền tới, tướng công ngươi đi trước ăn đi. Hảo, Yến Tiểu Bắc cười nói. Tô Nhan nhìn Yến Tiểu Bắc bóng dáng, nàng hơi hơi mỉm cười, tóm lại cái này hình ảnh giống như là ở trong mộng giống nhau, tuy rằng đã qua đi nửa năm, nhưng nàng vẫn như cũ cảm giác được hiện giờ nhật tử giống như là mộng ảo giống nhau. Một đôi nhi nữ đều có chính mình công tác, nàng mỗi ngày trừ bỏ luyện đan ở ngoài cũng không có chuyện khác, ngẫu nhiên cũng sẽ đạn đạn tì bà. Nhưng đại đa số đều là nhàn rỗi, cho nên tìm điểm sự tình làm, đào cũng thoải mái. Yến Tiểu Bắc hiện tại cũng tận sức với khuếch trương Đông Hoa Tiên môn phạm vi, đem một bên đất hoang đều lợi dụng đi lên, mà ở nơi xa tường thành, hắn cũng làm người xây dựng thêm 5-6 phạm vi. Yến Tiểu Bắc đem công trình chia làm một kỳ cùng nhị kỳ, kế hoạch hợp quy tắc chế độ hoàn thiện, chỉ cần này kế hoạch thuận lợi thực hành, Đông Hoa Tiên môn liền có thể trở thành thiên hạ có thể đếm được trên đầu ngón tay đại quy mô môn phái. Mà toàn bộ Giang Thành cũng sẽ nghênh đón nó mới tinh một tờ. Chỉ là đối với Tô Nhan tới nói, vẫn là có một ít không hoàn mỹ sự tình, trong đó liền có quan hệ với nữ hoa thần tộc này đó. Nữ hoa thần tộc tới vô ảnh đi vô tung, cũng không có tạo thành cái gì đại sự, cho nên Tô Nhan làm Nguyệt Thần giáo người đi điều tra, nhưng không có chế phục bọn họ. Một đám mỗi ngày rất bận rộn người, nhưng lại không làm cái gì đối bá tánh có nguy hại sự tình, Tô Nhan đối bọn họ cũng không có cách. Nếu là nói nàng một gậy gộc toàn đánh chết, vậy có chút quá mức. Thánh chủ, một đạo hắc ảnh xuất hiện ở Tô Nhan phía sau, hắc ảnh bắt đầu biến đại, thế nhưng từ hắc ảnh chung chui ra tới một cái cao gầy nữ nhân, nàng nói. Đây là hôm nay tuyên báo. Nga, Tô Nhan đứng lên, đem một cái trúc tiết triển khai, mà bên trong rõ ràng là về nữ hoa thần tộc sự tình. Trường An Thành đã chết 6 cái thị vệ, hoài nghi là nữ hoa thần tộc người làm. Ân, chúng ta tuyến người ta nói, lúc ấy xuất hiện 7-8 cái nữ nhân, này đó nữ nhân hai mắt đều là xà đồng. Hắc ảnh nói, xem ra chúng ta này tuyến hẳn là thu hồi tới, bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì chúng ta lập tức liền phải đã biết. Tô Nhan nói, thuộc hạ trước cáo lui. Hắc ảnh rời đi, liền ở hắc ảnh rời đi thời điểm, bỗng nhiên Tô Nhan sắc mặt một bên, nàng bưng kín bụng, chỉ cảm thấy trong bụng tựa phiên hồng thủy giống nhau, sông cuộn biển gầm. Nôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nhan đỡ vách tường, bỗng nhiên bắt đầu nôn khan lên. Cửa nha hoàn thấy thế lập tức tiến vào. Phu nhân ngài như vậy, ta không có việc gì. Tô Nhan cắn chặt răng nói, nàng nhìn về phía nơi xa. Người xấu, khi nào không thể cố tình ở ngay lúc này lại có. Bất quá nàng hai mắt lại càng thêm ôn nhu lên, nàng biết chính mình lại mang thai, rốt cuộc mấy ngày nay đều là cùng Yến Tiểu Bắc sinh hoạt ở bên nhau, dựa theo một ngày tam hồi tần suất tưởng không có đều khó. Cách chương.